khi vật hy sinh trở thành nữ chính. Quyển 2, góc truyện audio.com, edit, khuynh khuynh. Đừng ầm ĩ, Mạnh Lâm Phong đánh gãy lời nói khắc khẩu của Phong Thất Hiên cùng Lam Kiếm Tà, hai tay gắt gao nắm lấy cánh cửa. Hô hấp hắn nặng nề, khó khăn mà nuốt một ngụm nước bọt. Phong Thất Hiên cùng Lam Kiếm Tà phát hiện khác thường của hắn, hai người liền nhoài người về phía trước nhìn một cái. Nhất thời, một cỗ nhiệt khí liền mạnh mẽ từ dưới thân vọt lên. Đôi nam nữ trong phòng dây dưa cùng một chỗ, Bạch Giật Thủy đè lại cơ thể của Phượng Khuynh Ca, nguyên bản một đôi mắt trong sáng đã bị sương mù che phủ. Phượng Khuynh Ca kinh ngạc nhìn anh, nghi hoặc nói, Bạch ca ca, anh đây là, không phải lúc nãy còn muốn rời đi sao, hiện tại lại muốn làm cái gì, không thích hợp, à, tình huống này so với lúc Phong Thất Hiên ăn mị dược không sai biệt lắm. Trong mắt Bạch Giật Thủy hiện lên thâm tình, đôi tay lại nhu nhu tán. Anh giống như không khống chế được mình, tiểu ca, đẩy anh ra. Phượng Khuynh Ca nhất thời liền hiểu thấu, cô nghiêng đầu, xuyên qua cánh cửa bên kia hung hăng từng mắt nhìn ba người đàn ông. Bạch ca ca, nơi này thảo dược vô cùng lợi hại, chỉ sợ. Phượng Khuynh Ca mị mị nháy mắt, hai má hiện lên ngượng ngùng. Em thích anh, không muốn để anh ra ngoài tìm người phụ nữ khác, mặc kệ anh có hận em hay không, em phải làm như vậy. Bạch Giật Thủy còn chưa hiểu được ý của Phượng Khuynh Ca, chỉ thấy cô chờ người lại đẩy anh một cái, vị trí của hai người liền thay đổi. Hai người gắt gao tương tiếp, đôi tay nhỏ bé của Phượng Khuynh Ca ở trên người anh chạy loạn, mang đến cho anh cảm giác tuyệt diệu. A, tiểu ca nhi quả nhiên đáng nể, cứ như vậy đem chính nhân quân tử cường. Phong Thất Hiên tán thưởng cười, trò chơi này thoạt nhìn không sai, lần sau chúng ta cũng chơi cái này. Lam Kiếm Tà nóng nảy nói, có thể 4P sau. Mạnh Lâm Phong gắt gao bắt lấy bảo bối của mình, vẻ mặt thống khổ. Thân thể tiểu ca là ma nữ, hẳn có thể cùng chúng ta tu luyện đi. Tôi cũng là đàn ông bình thường, quả thật không chịu nổi. Phong Thất Hiên cùng Lam Kiếm Tà hai mặt nhìn nhau, hai người từ trong mắt đối phương đồng dạng thấy được kích thích điên cuồng. Cách chương.